Chương 722, một cái vướng víu 23. Đợi đến Sở Vân Lê hai người sử dụng hết đồ ăn sáng, Viên gia lại xảy ra chuyện. Trương Tuệ Như chết rồi, Viên gia làm cho người ta đi Cố thị nơi nào báo tang. Cố thị đầu tiên là không tin, đợi nhìn thấy nữ nhi thi thể về sau, cực kỳ bi thương, tuyên bố nữ nhi tuyệt không có khả năng tìm chết, nhất định là có người hại nàng tính mạng. Viên gia bên này tự nhiên không thừa nhận, hỏi thủ vệ người QNZ nói không nên lời cái gì đến, Cố thị dưới cơn nóng giận, trực tiếp làm cho người ta đi nha môn cáo trạng. Viên gia muốn ngăn, đáng tiếc không có ngăn lại, Cố thị bên cạnh bà tử nhi tử trực tiếp đưa xe ngựa thượng mã nhi cởi xuống, phi ngựa đi. Cho nên, Sở Vân Lê ăn cơm không bao lâu, Viên gia bên kia liền có nha sai tới cửa. Viên gia xảy ra chuyện, về tình về lý Sở Vân Lê đều phải trở về nhìn xem. Nàng đến thời điểm, nha sai mới vừa bị dẫn vào cửa, đồng hành còn có Ngô Tác. Trương Tuệ Như cùng hôm qua bị trượng đánh chết bà tử khác biệt, cái kia là ký khế ước bản thân, thuộc về Viên gia người. Mà Trương Tuệ Như là Trương gia nữ nhi, cho dù là không nhận, nàng cũng là người bình thường, chỉ cần là chết oan, có người truy cứu nha môn liền phải tiếp án. Hôm qua Trương Tuệ Như viện tử là thực vắng vẻ tiểu viện, bình thường căn bản không có người sẽ tới. Không có làm cho người ta xử lý, viện tử bên trong cỏ dại rậm rạp, phòng ở cu nở dê rách nát. Nàng lúc này bị để dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, cái cổ gian một đạo màu xanh tím vết tích, rất rõ ràng. Sở Vân Lê đang định cẩn thận xem xét, ánh mắt lại bị một đôi bàn tay lớn che, đừng nhìn, nhìn sợ hãi. Sở Vân Lê kéo ra Kỳ Phong tay, đây coi là cái gì, ngày hôm qua cái bị trượng đánh chết còn nửa người máu tươi đâu. Kỳ Phong, tức phụ gan lớn đến không cần ăn ủi, làm sao bây giờ thành thân này hồi lâu. Hắn là thật phát hiện tức phụ vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều không cần phải có người hỗ trợ. Vô luận chuyện gì nàng cũng có thể làm, vô luận lu cờ na ho nàng còn không sợ. Ngay từ đầu vui mừng qua đi, chính là đau lòng, cũng không biết nàng từ nhỏ đến lớn chịu như thế nào hủy khuất, tài năng luyện tha nhờ như vậy đảm lượng. Ngỗ Tắc đã tại nghiệm thi, nửa ngày đứng dậy, chợt xem là tự sát, nhưng thật ra là hắn giết. Hắn cầm lấy Trương Tuệ Như tay. Bình thường nhà giàu nữ tử ngón tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, móng tay sẽ tu bổ nhìn rất đẹp. Nàng móng tay lại là cùng nhau cắt đi, hẳn là nàng vùng vây dây chết lúc cào đồ vật, sau đó hung thủ vì tiêu trừ nàng móng tay bên trong kẹp theo huyết nhục hoặc là vải áo, bất đắc dĩ cắt. Này móng tay tu được cũng không tốt, hẳn là hung thủ không am hiểu tu bổ móng tay trước tiên ở chung quanh nơi này tìm xem có chết hay không người móng tay này Ngỗ Tắc vẫn là Chi Châu em vợ, cho nên... So với bình thường Ngỗ Tắc đến, hắn còn có thể sai xử đến động nha sai. Thấy nha sai tứ tán lái đi, hắn lại nhìn về phía cực kỳ bi thương Cố thị, "Trương Cố thị, nếu là ngươi muốn tìm được sát hại ngươi nữ nhi hung thủ, nàng thi thể chúng ta liền phải mang đến nha môn." Cố thị cắn răng, mang chờ một chút Viên Lý Tông sắc mặt không tốt lắm, như Viên gia nhà như vậy ra án mạng, vô luận hung thủ là ai, dù chỉ là cái hạ nhân. Chuyến đi cũng chỉ có thể thêm đám người đề tài câu chuyện, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể tự mình giải quyết chuyện, tuyệt sẽ không lao động nha môn. Hắn nhìn về phía Cố thị, biểu muội, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Cố thị nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày mới đứng dậy, liền đi tới viện tử bên trong cách đó không xa, nói đi Tuệ Như hôm qua mang theo điểm tâm tới, ta không biết nàng muốn hạ độc chết ai. Nhưng nàng tóm lại là động thủ. Lại ta nương bây giờ còn chưa tỉnh, đại phu nói chúng độc quá sâu, nhiều nhất chỉ có mấy tháng hảo sống. Ta muốn nói là, Tuệ Như một cái tiểu cô nương, làm sao biết những thủ đoạn này, nếu là ngươi khăng khăng truy nguyên, kia Viên gia đem Đường Đường thiếu phu nhân nhốt vào thiên viện tới nguyên do liền giấu không được, đến lúc đó sẽ còn dính dáng đến ngươi. Chuyện cũ đã qua, vẫn là còn sống người quan trọng Sở Vân Lê cách gần đó, vừa vặn nghe thấy. Đơn giản tới nói, chính là Cố thị nếu khăng khăng truy cứu hung thủ, Viên gia cũng sẽ truy trách, đến lúc đó không chỉ là chết đi Trương Tuệ Như sẽ cong lên một cái độc hại trưởng bối thanh danh, chính là Cố thị, hẳn là cũng không thoát thân được. Có ý định độc hại người khác, mà lại còn là đối với các nàng mẫu nữ có ân lão thái thái chúng độc, vô luận là theo ân tình vẫn là luật pháp, Cố thị mẫu nữ đều không thoát khỏi thân. Đến lúc đó không chỉ là đã chết Trương Tuệ Như sẽ bị người khiển trách, chính là Cố thị. Chí ít cũng là dám vài chục năm, Viên gia không buông tha lại tìm điểm khác tội danh, Cố thị có thể sẽ chết. coi như không chết, có Viên gia tại, nàng đời này cũng đừng nghĩ theo ngục bên trong ra tới. Đối đầu Viên Lý Tông tỉnh táo cặp mắt hờ hững, Cố thị dùng mình một cái. Nữ nhi chết sau nàng vẫn luôn bi thống hỗn độn đầu óc rốt cuộc tỉnh táo lại, túi đầu nói, ta nghe ngươi Viên Lý Tông có chút hài lòng, mỉm cười đi qua vướt tóc Ngộ Tắc cùng nhà sai, chuyện quan gia bên trong bí ẩn, mới là nàng không biết nội tình. Hiện tại ta nói cho nàng biết, nàng đã biết nữ nhi chết chưa hết tội, sẽ không lại truy cứu. Làm phiền các vị đi một chuyến. Hắn khoát tay, Vư A Thượng quản sự đưa lên một cái hộp, hắn tiếp đưa cho cầm đầu nhà sai. Xem như ta mời vị huynh đệ này uống chén trà, đa tạ đại gia chạy chuyến này. Nhà sai không tiếp, nhìn về phía bên kia Ngỗ Tác. Ngỗ Tác nhíu mày, chậm rãi đi đến Cố thị trước mặt. Phu nhân, ngài thật không cho truy cứu Cố thị xuôi ở bên người tay thật chặt nắm bắt, thật lâu, mới ừ một tiếng. Nếu như Trương Tuệ Như ở bên ngoài đột tử, Viên gia cùng Cố thị không truy cứu, nha môn cũng nên tra ra hung thủ. Nhưng loại này tại nhà bên trong xảy ra chuyện, lại thêm lại là nữ tử, nếu như không có người cáo trạng, nha môn không tiện nhúng tay. Tựa như là có chút quy củ khắc nghiệt tông tộc trung tướng thông dâm nữ tử chìm đường, nha môn cũng là không tốt truy cứu. Ngỗ Tắc có chút thất vọng, nhưng vẫn là trở về thu thập đồ đạc, mang theo cái dương đi. Nha sai trước khi đi, tiếp cái kia hộp. Chờ bọn hắn vừa đi, mới vừa rồi còn có chút chen viện tử, nháy mắt bên trong liền trống không xuống tới, bầu không khí cu nở dê bưng lỏng. Nhà sai rời đi, Cố thị trượt xuống trên mặt đất, nước mắt chảy mặt mũi tràn đầy, không truy cứu cũng được, ta muốn biết đến cùng là ai giết Tuệ Như viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Viên Lý Tông nhíu mày, ta sẽ giúp ngươi hỏi ra. Viên Ý Bân quay người muốn rời khỏi. Cố thị thấy thế, hét lớn, Ý Bân, phải ngươi hay không? Viên Ý Bân không có trả lời, thậm chí không quay đầu lại trực tiếp liền đi. Đối nhạc mẫu như vậy thái độ, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Coi như không phải hắn giết người, chí ít hắn đối với Cố thị mẫu nữ không có kiên nhẫn, thậm chí là phiền chán. Cố thị trừng mắt cửa viện, ngày hôm nay ta liền muốn biết, từ hôm qua Tuệ Như vào cửa đến hiện tại, có bao nhiêu người tới qua viện tử. Biểu ca, ta không có nở có cao ý gì nữa à, nếu là ngươi không giúp ta, ta liều mạng ta cái mạng này, cũng phải vì Tuệ Như đo y cao y công đạo. Viên Lý Tông sắc mặt không tốt lắm, đem trông coi bà tử áp đến. Trực tiếp đánh tới nhận tội mới thôi, hôm qua mới tại Vinh Hòa huyện đánh chết người, trên đất vết máu đều còn tại. Bà tử dọa đến hai chân như nhũn ra, là bị người kéo tới. Một đến Viên Lý Tông trước mặt liền dập đầu, nô tỳ biết. Nhưng nô tỳ không dám nói nha. Viên Lý Tông nhắm lại mắt. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, người hầu không dám nói cũng chỉ có chủ tử. Dung Phiêu cảm thấy thoải mái, bận bịu túi đầu xuống che giấu đi mặt bên trên thần sắc. Sát hại nữ nhi hung thủ chỉ còn lại có một tầng cửa sổ giấy liền có thể thấy rõ, Cố thị con mắt đỏ bừng, đã điên cuồng, ngươi nếu không nói, ta cũng làm người ta đánh chết ngươi. Bà tử không để ý tới, mím chặt môi. Nàng nếu là nói, cu nở dê không sống nổi. Cố thị nhìn về phía Viên Lý Tông, hung ác nói, biểu ca, ngươi nhất định phải gạt ta đều nói chân trần không sợ mang dạy. Lúc này Cố thị chính là cái kia chân trần, Viên gia bên này hơi nhiều cố kỵ. Viên Lý Tông khoát tay một cái nói đi. Bà tử dập đầu, thấp giọng nói, hôm qua đến hiện tại, đến này thiên viện tới ngoại trừ đưa cơm bà tử, cũng chỉ có đại thiếu gia thoại âm rơi xuống, nàng gắt gao nằm sấp dưới đất, không dám ngẩng đầu. Liền biết đây không phải cái chuyện tốt, sơ sót một cái sẽ còn bỏ mệnh. Cố thị vốn dĩ sủi lơ trên mặt đất, nghe vậy cười to lên, chạy tới ghé vào trên người nữ nhi, gào khóc, ta nói sớm hắn không phải người tốt. Ngươi lại không tin, ngươi lại không tin, ngươi không tin, chữ chữ khắp huyết kế tiếp chính là tang sự, muốn Viên Ý Bân cùng Hồ Thị ý tứ, Trương Tuệ Như độc hại Lao Thái Thái, lại bọn họ đã bỏ nàng, này tang sự không nên tại lưu tại Viên gia, đem người đưa tiễn xong việc. Cuối cùng, Cố Thị tuyên bố nếu là Viên gia đuổi bọn hắn rời đi, liền sẽ đi nha môn cáo trạng, Viên gia không cách nào, đành phải bố trí linh đường, dự định an táng Viên gia thiếu phu nhân. Thật đúng là ứng Trương Tuệ Như gọi lời kia, nàng liền là chết, cũng là Viên gia quỷ bất quá, Viên gia cu nở dê không có đại làm. Thứ nhất Trương Tuệ Như là tiểu bối, mà tới nàng mặc dù là thiếu phu nhân, nhưng vào cửa một tháng qua cu nở dê không biết nhà khác phu nhân, cho nên, tới cửa phúng viếng phần lớn là các nhà quản sự đi cái đi ngang qua sân khấu xong việc. Cố thị vẫn luôn canh giữ ở linh đường, mấy ngày không ngủ không nghỉ, nữ nhi một chút táng, nàng liền ngã bệnh. Sở Vân Lê ngoại trừ xảy ra chuyện hôm đó trở về, về sau Trương Tuệ Như hạ táng thời điểm nàng lại trở về một chuyến, bình thường QNZ không có trông coi. Trương Tuệ Như cái này người ỷ vào lao thái thái yêu thương, ngoài sáng trong tối không ít khi dễ Liêu Nguyệt Hà. Đối với nàng chết, đáng tiếc thì đáng tiếc, nàng QNZ không có thương tâm. Viên Ý Bân cái này nam nhân, tựa hồ gả cho hắn nữ tử, đều không được kết thúc yên lành. Cố thị ngã bệnh, đành phải lưu tại Viên gia dạng bệnh. Bên kia Trương Tuệ Như hạ táng, lão thái thái rốt cuộc tỉnh lại. Sở Vân Lê đi thăm lão thái thái lúc, Cố thị chính quỳ gối nàng trước giường sám hối, mặt mũi tràn đầy hối hận khóc ròng nói: "Cô mẫu, ta thật khổ a." Nàng đi kéo lão thái thái tay, lão thái thái giơ lên tránh đi, đừng nhìn mắt, yếu ớt nói: "Làm đi ra." Cố thị bị người kéo đi, nhưng vẫn là không cam lòng hô to: "Cô mẫu, ta không phải muốn hại ngài, ngài tin ta."